Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 616, chạy trốn. Khóc chuyện audio.com. Đường Tư Năm bị hắn làm cho tức đến đỏ mũi. Hống giọng mắng, Cảnh Dật Nhiên, mày, mẹ, dám lừa tao, bóp chết hắn, hắn có bệnh sao? Cho dù Angel kia là tiểu lộc lợi hại, thì hiện tại mạng của cô ta cũng ở trong tay anh. 1000 tấn thuốc nổ đồng thời nổ mạnh, cho dù Angel biến thành Iron Man hay Spider-Man, cũng khó thoát chết, tao làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Cảnh Dật Nhiên bị hắn giống giận, vẫn tỏ ra tính tình rất tốt nói. Người phụ nữ của tôi hiện tại không dễ dàng mà ra tay. Nhưng chỉ cần cô ấy ra tay, thì mày khẳng định sẽ mất mạng nhưng chơi. Tao thật sự không phải lo lắng cô ấy giết mày sẽ phí thể lực, mà muốn cho cô ở nhà nghỉ ngơi tốt. Dù sao mày cũng sẽ chết, sống lâu một ngày cũng là dày vò, không bằng hiện tại chết cho thống khoái đi. Có cái dám, đây đều là đạo lý chó má gì. Hôm nay ai chết ai sống còn không biết được đâu. Hôm nay nếu mày không cho tao đi, tao sẽ nổ chết bọn họ. Mày cho rằng mày có thể trốn khỏi quá khứ sao? Nói thật cho mày biết, trong gian phòng này cũng đã trang bị bom. Nếu không phải tao chính mình ở chỗ này, thì mày cho rằng mày còn có thể ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đường Tư Năm nói, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn chậm rãi ra bên ngoài, nghĩ ở cách cửa tìm một cơ hội để chạy đi. Thông đạo trong tầng hầm ngầm này hắn đã sớm ghi tạc trong đầu. Đi thông ra thế giới bên ngoài không chỉ có một cái. Hắn cũng không tin người của Cảnh Dật Thần có thể biết tất cả thông đạo. Cảnh Dật Nhiên lại nhướng mày cười. Bạch Nha nói, Đường công tử, mày là đang muốn đi chỗ nào? Mày có biết hay không? Lúc này ngoài cửa thủ sẵn bao nhiêu người? Hôm nay nếu mày có thể đào tàu, quay đầu Cảnh Dật Thần khẳng định sẽ lột ra tao. Hắn thần thái nhàn nhã đong đưa chén rượu chứa chất lỏng màu đỏ. Một thân tây trang màu đỏ làm hắn càng anh tuấn lại càng đẹp tuyệt mỹ. So với Đường Tư Năm nóng nảy bất an, chật vật bất kham, Đường đã hình thành một sự tương phản mãnh liệt. Nga, đúng rồi, mày vừa mới đem chuyện của người phụ nữ của tao đánh gãy. Tao còn bổ sung thêm một chút. Tao lần này nếu làm sai việc và không thể làm Cảnh Dật Thần vừa lòng, quay đầu lại người phụ nữ của tao sẽ không có được sự bảo vệ của Cảnh gia. Vậy thì sẽ khiến cho tao rất đau lòng. Cho nên, tao cần phải làm những gì Cảnh Dật Thần yêu cầu. Mày có thể không chết, nhưng mày cũng phải được đưa đến trước mặt Cảnh Dật Thần. Sau đó tao mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, bị đưa đến trước mặt Cảnh Dật Thần cũng cơ khác gì chết. Lấy sự thống hận của Cảnh Dật Thần đối với hắn, khẳng định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Đường Tư Năm không tin, đem ngón tay của mình nhanh chóng phóng tới chỗ cảm ứng vân tay. Khép lại cửa kim loại đang dần dần mở ra, rồi sau đó, hắn liền bại lộ ở trong tầm mắt một đám người bên trong. Ngoài cửa, đứng đó có ít nhất hơn 20 người, trên tay mỗi người đều cầm theo súng. Mỗi một khẩu súng, đều nhắm ngay đầu và tim hắn. Lúc trước vì việc giết Cảnh Dật Nhiên, cho nên lúc sau Cảnh Dật Thần có yêu cầu thủ hạ là khi giết người, ít nhất phải bắn 2 phát, một phát găm vào trái tim, một phát găm lên trên đầu, tuyệt đối không chỉ một viên. Đường Tư Năm thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, một hồi lâu cũng chưa dám động. Cũng may mọi người tựa như cũng đều kiêng kỵ điều khiển từ xa ở trong tay hắn. Không có người dám tùy tiện nổ súng với hắn. Ngoài cửa bụi đất bay bụi mù, không ngừng có đá nhỏ rơi xuống, không ngừng có bom nổ mạnh, thanh âm ầm ầm ầm làm cho lỗ tai Đường Tư Năm cũng sắp điếc. Một hồi lâu sau hắn mới tìm lại tri giác của chính mình. Chậm rãi lui trở về, rồi sau đó dùng động tác nhanh nhất giữ cửa đóng lại. Đường Tư Năm quay đầu, nhìn Cảnh Dật Nhiên đang tiêu dao uống rượu như đang ở trong nhà mình. Thần sắc ngưng trọng mà lo âu nói, Cảnh Dật Nhiên, mày thả tao đi, tao tuyệt đối sẽ không tìm Cảnh gia các người gây phiền toái. Người phụ nữ của mày tao cũng sẽ thả chạy, như thế nào, mày như thế nào vẫn là không hiểu rõ. lời tao vừa mới nói tất cả đều là vô ích sao? Người phụ nữ của tao là đệ nhị sát thủ. Hôm nay cho dù mày có chạy đi rồi cũng không thể sống đến ngày mai. Mày đừng uổng phí tâm tư, cả ngày học cách xây tầng hầm ngầm, một chút bản lĩnh thật cũng đều không có. Cho dù người phụ nữ của tao không ra tay, thì cảnh giật thân muốn giết mày, cũng rất dễ dàng. Anh ta ban đầu chỉ là không xác định được thân phận của mày. Sau đó vẫn là tao nghe được vài tin tức ở chỗ đường vận. Lúc này mới có thể xác định mày họ Đường, cho nên mày mới có thể sống được nhiều năm như vậy. Bằng không mày đã sớm mất mạng. Đường Thư Năm hôm nay cuối cùng biết chính mình rốt cuộc là bị bại lộ như thế nào. Hắn còn tưởng rằng là Đường Vận quá thích cảnh giật thân, cố ý làm lộ ra thân phận của hắn. Hóa ra điểm mấu chốt lại ở chỗ cảnh giật nhiên. Con tiện nhân Đường Vận kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lại còn đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho cảnh giật nhiên. Hắn mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, để thế thân thay thế mình xử lý hết mọi thế lực ngầm. Kinh doanh sòng bạc và súng ống đạn dược khắp nơi, mà hắn thì thay hình đổi dạng, dùng một cái thân phận hoàn mỹ tồn tại, không có chút nào gọi là lộ ra sơ hở, không trách được cảnh giật thân trước kia căn bản là tìm không thấy hắn. Nhưng từ tháng này tới nay lại liên tục phá hủy vài điểm của hắn. Thậm chí ngay cả thế thân cũng bị hắn giết chết. Hóa ra là cảnh giật nhiên đem tin tức tiết lộ cho anh ta. Chấm, hai anh em bọn họ trước kia như nước với lửa. Gần đây đã bắt đầu hợp tác rồi. Chỉ sợ thật sự giống lời cảnh giật nhiên nói. Sẽ thật sự kêu người phụ nữ của hắn làm vậy. Đường Thư Năm chỉ số thông minh cao hơn người thường rất nhiều. Hắn rất thông minh, chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Lời cảnh giật nhiên nói chính là sự thật, bị Enzo theo dõi, hắn chỉ sợ ngày sau rất khó bảo trì mạng sống, nhưng không được cũng phải được, hắn sao có thể dễ dàng chịu thua, vạn nhất hắn chính là người duy nhất đoạt được tính mạng của thủ hạ Enzo thì sao? Trên hình ảnh theo dõi, thủ hạ của hắn nhanh chóng giảm bớt, hắn không thể lại đợi. Đường Thư Năm không chút do dự ấn cái nút màu xanh trên bảng điều khiển mini từ xa. Trên trần nhà lập tức phun ra một lượng lớn khói trắng như sương khói. Đám sương khói đó không những có thể cản trở tầm mắt. Hơn nữa còn có độc tố, có thể làm tê mỏi thần kinh. Chỉ cần ở bên trong hô hấp một phút đồng hồ, liền có thể vì hít thở không thông mà tử vong. Hắn lúc trước không sử dụng, chính là bởi vì sợ mình cũng bị dính độc. Bất quá, hiện tại Đường Thư Năm đã đến đường cùng nên đành phải dùng. Hắn ngừng thở, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này chạy nhanh đến một chỗ góc tường. Sau đó đem toàn bộ bàn tay đều dán tới trên tường. Tích, một tiếng vang nhỏ, mặt tường truyền ra một giọng nữ ôn nhu. Nghiệm chứng thành công, lối thoát hiểm mở ra. 60 giây sau. Phòng ngài sẽ tự động nổ mạnh, mong ngài xác nhận, cảnh giật nhiên tuy rằng nhìn như vẫn luôn là không chút để ý và bộ dáng cả lơ phất phơ. Nhưng trên thực tế nội tâm hắn đang rất khẩn trương, hắn vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở trên tay Đường Thư Năm. Nhìn chằm chằm điều khiển từ xa trong tay hắn, sợ hắn cá chết lưới rách, đến lúc đó đều đi tong, cho nên Đường Thư Năm nhấn nút điều khiển từ xa. Cảnh giật biên cũng đã đứng dậy, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Đường Thư Năm ấn động không phải kích thuốc nổ bên cảnh giật thân mà là phóng thích độc khí này. Cách chương.